Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, chương 270, dụ dỗ tà ma. Flaris, nhún vai một cái, thực rất đơn giản, người đồng bọn trên y phục, bị người đánh cắp, ăn trộm xoa màu trắng thuốc màu. Bên trong trên người ba người còn để lại rõ ràng dấu vân tay. Có điều bôi lên quá mức nghiêm trọng, căn bản là không có cách sưu tập vân tay. Hiển nhiên đối phương có phi thường cao siêu phản trinh sát năng lực. Lại đối với so với các ngươi cải tạo vách tường lúc sử dụng thuốc màu, cảnh sát rất dễ dàng phân biệt ra được. Đắc thở dài, xem ra hẳn là Johan giở trò quỷ. Thịch thịch thịch, tiếng gõ cửa vang lên. Một người đẩy ra phòng thẩm vấn cửa phòng. Người đến là vị dáng dấp tuấn lãng thanh niên cảnh sát. Người này sắc meo meo nhìn về phía Clarice. Clarice tiểu thư, thật không tiện, hy vọng không có quấy rầy ngươi. Là như vậy, chúng ta mới vừa nhận được tin tức. Johan tìm tới. Clarice nghe vậy, hắn hiện tại ở đâu? Trải qua vân tay so sánh, cùng công dân tin tức cá nhân xác định, hắn ngay ở trong nhà xác. Cái kia bị giết hại con tin chính là Johan bản thân. Cái gì? Flaris đắc trợn mắt lên, châm miệng một lời đến. Hai người trong lúc nhất thời não qua vang lên ong ong. Flaris ánh mắt dao động, trong miệng nỉ non, nói cách khác, Johan là thay thế con tin đi chết. Chuyện này không hợp logic a. Dựa theo sát hại con tin một người khác tội phạm cung thuật, hắn tận mắt đến Johan ở trong phòng vệ sinh, mặt nạ rơi xuống, đối với con tin thực thi phạm tội, hắn làm sao có khả năng lâm thời thế người khác đi chết? Chẳng lẽ hắn muốn tự sát? Chán sống, cái này cũng là chúng ta nghi hoặc địa phương. Tên này cảnh sát nhún nhún lông mày. Chúng ta cũng hoài nghi có phải là người hay không chất dở trò quỷ. Mới vừa lại lần nữa ở tất cả con tin trong tài liệu sàng lọc một lần. Cũng không dị thường. Đầu tiên không thể là đến từ châu Á một nhà năm miệng ăn người. Johan là con mắt màu xanh lam. Nhân chủng đều không giống nhau. Sau đó điều tra sở hữu người da trắng con tin bối cảnh. Nội tình đều rất sạch sẽ. Sự tình chỉ có thể là như vậy. Flaris tiểu thư, ngươi hay là nên quan tâm chính mình vụ án. Đúng rồi, ngày mai có thời gian cùng ta đồng thời cùng đi ăn tối sao? Ấy, xin lỗi, ta ngày mai còn có việc. Flaris uyển chuyển từ chối. Nghe vậy thanh niên cảnh sát không khỏi thở dài, gật gật đầu, được rồi, cái kia quá tiếc nuối. Lập tức người này rời đi phòng thẩm vấn. Flaris nhìn về phía Đắc, vấn đề nên xuất hiện ở người kia chất trên người. Ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy con tin bên trong có người không đơn giản. Đáng tiếc a, các ngươi khiến người ta chất mặc vào tương đồng trang phục mì trộn cũ. Ai cũng không rõ ràng, lúc trước người các ngươi muốn giết đến cùng trường ra sao? Có thể cái này kêu là mua dây buộc mình đi. Đắc thổn thức không ngớt. Được rồi, người ở Canada phạm vào vụ án trước tiên tới đây. Ta còn phải dành thời gian về nước Mỹ đi bái phỏng một tên Ogre. Vẫn là nói một chút tang vật ở. Không chờ Clarice nói xong, Đắc trong mắt tỏa ánh sáng. Kinh hãi đến biến sắc đến. Ngươi nói, sẽ không phải là nhốt tại một gian bệnh viện tâm thần trong địa lao, bị người xưng là tội ác chi vương gia hỏa. Hắn nguyên bản là một tên tâm lý học giáo sư có đúng hay không? Flaris nhíu mày, ngươi biết người kia, dưới cái nhìn của ta hắn là nghệ thuật cùng bạo lực hoàn mỹ nhất hóa thân. Là khó mà tin nổi một vị nhân gian tà thần. Đắc trong mắt lóe từ từ điên cuồng, lập tức nói đến, như vậy, đem lần này vụ án tư liệu mang cho hắn xem. Nói không chắc hắn sẽ tìm ra chân chính đáp án. Như thế quỷ dị vụ án, ta tin tưởng nhất định sẽ làm cho hắn sản sinh hứng thú. có lẽ chỉ có hắn mới có thể tìm ra chân chính người khởi xướng. Đáng tiếc a, cũng không biết hắn gặp sẽ không tự mình đi tìm cái kia thần bí phá cục người. Ta nghĩ hắn không có cơ hội, người kia đời này cũng đừng nghĩ rời đi bệnh viện tâm thần bên trong địa lao. Chúng ta vẫn là nói chuyện ngươi ẩn đi tang vật, chỉ cần ngươi đem lần này vụ án tư liệu mang cho hắn, chờ hắn suy đoán ra sự tình diện mạo thật sự, làm như trao đổi, ta liền nói cho ngươi tang vật ở nơi nào. Nếu không thì, nói đến đây Đức lắc lắc đầu, im lặng không lên tiếng nhìn Clarice, không nói nữa. Clarice trầm mặc chốc lát, sau đó khuyên bảo một phen Đức nhưng là không tái phát ra bất kỳ thanh âm gì. Giống như tượng đất giống như. Cuối cùng nữ nhân này bất đắc dĩ đáp ứng đến. Được rồi, ta sẽ đem tư liệu mang cho người kia. Có thể nếu như liền hắn đều không thể suy đoán ra kết quả, ta vẫn là sẽ đem tang vật vị trí nói cho ngươi. Đức mỉm cười cũng. Một tuần lễ sau, cuối tuần, Hồng Kông Bảo Mã Sơn, Đồng Nghị trong nhà bên trong biệt thự. A Trần nhíu mày, lão ca, ngươi nói chính là thật sự. Cái kia giặc cướp gọi ngươi đi ra ngoài, thật sự chính là vì phụ một tay khuân đồ. Đúng đấy, để ta làm miễn phí nhân viên khuân vác. Vì lẽ đó ta không phải đặc biệt ở cảnh sát dò hỏi trước nói cho ngươi. Chớ đem ta bị mang đi ra ngoài sự nói ra. Bằng không một cái hiệp từ chạy không được. Không làm được còn phải ăn cơm tù. A Trần ngồi ở trên ghế sofa gật gật đầu. Ngược lại cái nhóm này quỷ lão cũng không biết đến cùng ai là ai. Đúng rồi lão ca. Cha đưa cho ngươi 2 triệu. Ngươi dự định xài như thế nào? Đồng Nghị lập tức nói đến. Ngươi tới. Nói mang theo A Trần ra ngoài phòng. Đi đến trong nhà đình viện gara bên, để A Trần ở gara ở ngoài chờ đợi chốc lát. Ngay lập tức, gara bên trong đột nhiên truyền đến một trận nổ vang. Đồng Nghị cưỡi mới nhất vật cưỡi, chậm rãi chạy khỏi. A Trần không khỏi sáng mắt lên, chỉ thấy Đồng Nghị dưới trướng là một chiếc rất có thị giác lực xung kích xe gắn máy. Kim loại cảm xúc, trôi chảy đường nét cùng với mạ điện. Sơn đen, không không phù hợp một người đàn ông ở trong mơ đối với sức mạnh cùng tự do qua đời tưởng tượng. Cao cao vung lên tay lái, khuếch đại ống xả đuôi cá, chớp mù mắt đèn lớn phối hợp với toàn thể bọn giặc phong cách cảm giác. Tuyệt đối ngang tàng, Đồng Nghị vặn vẹo mô tô chân ga, mang theo to lớn nổ vang, giống như dã thú rít gào, sao động, bá đạo. Đây chính là Harley Moto, muốn chính là sốc nổi, muốn chính là chú ý. Đồng Nghị đã sớm trông mà thèm không biết bao lâu. Như thế nào, xe này đủ sức lực đi. Đồng Nghị nhếch miệng lên đến. A Trần nhìn cưỡi Harley Đồng Nghị, trang bị Đồng Nghị cái kia kiên nghị tuấn lãng khuôn mặt. Hốt trong lòng ăn vị, chu mỏ bất mãn đến. Cha chính là bất công. Ta lúc nào mới có tiền đi mua ta nghĩ mua đồ vật mà. Cha không phải đã nói rồi sao? Chờ ngươi tốt nghiệp đại học, gặp cho ngươi một khoản tiền, nhường ngươi làm chính mình muốn làm sự. Đúng rồi, ta chiếc kia Mercedes, ngươi cầm mở đi, chờ sang năm ngươi 18, thi giấy phép lái xe. Nó chính là ngươi. A Trần bĩu môi, quên đi, trước tiền như thế tạm tạm đi. Chờ ta tốt nghiệp đại học nhất định phải mua lượng xe của mình. Có điều lão ca, ngươi tại sao không ngồi xe hơi? Cần phải lái xe gắn máy đây. Ta có thể nghe nói, xe gắn máy bị người gọi làm bao thịt thiết, rất nguy hiểm, nông cạn, thân là nam nhân, quan trọng nhất chỉ có một chữ. Vậy thì là quăng, cái gì bao thịt không bao thiết? Ngươi không hiểu, đây là chúng ta nam nhân lãng mạn. Lập tức Đồng Nghị nói đến, được rồi, ta đến muốn đi tìm A Mẫn, hẹn cẩn thận đồng thời xem phim, nói cho mẹ, buổi tối không cần chờ ta về nhà. Lập tức Đồng Nghị không giải thích, một ninh chân ga, mở ra chính mình Holly chạy khỏi sân, nghênh ngang rời đi. A Trần nhíu mày không thích, ngã sấp mặt, ta đều không ngồi đây. Trọng sắc khinh muội ngoạn ý, cẩn thận ngã chết ngươi. Hừ lạnh một tiếng, trở lại bên trong biệt thự. Ngày kế, Đồng Nghị liền cưỡi chính mình mới nhất vật cưỡi, hướng về tây khu trạm cảnh sát bước đi. Dọc theo đường đi, hình dung Đồng Nghị cả người trạng thái cũng chỉ có một từ: rêu rao. Đợi đến trạm cảnh sát, Đồng Nghị hướng về chỗ ở mình hung sát tổ văn phòng trong nghề đi. Đã thấy có một người từ lâu ở phòng làm việc của hắn bên trong chờ đợi đã lâu. Người đến một đầu lệch phân, ánh mắt kiên định, khóe miệng trời sinh dương lên, làm cho người ta ít có một loại cảm giác thân thiết. Đồng Nghị nhìn thấy người đến, kinh ngạc đến: Lý ưng, ngươi làm sao đến tây khu trạm cảnh sát đến rồi? Lý ưng ngầy ha ha, này không phải là bị phái đến tây khu tổ trọng án quan chức nhỏ sao? Có đoạn thời gian không thấy, Đồng công tử. Đồng Nghị khoát tay áo một cái. Cái gì Đồng công tử? Người khác mù gọi, chính ta bao nhiêu cân lượng còn không rõ ràng lắm à? Nói móc ra thuốc lá đưa cho Lý ưng. Lý ưng tiếp nhận thuốc lá, Đồng Nghị cho thiêu đốt, hai cái kẻ nghiện thuốc liền bắt đầu nuốt mây nhả khói lên. Hai người ngồi ở văn phòng ghế ngồi, trò chuyện giết thì giờ. Đồng Nghị nhìn người trước mặt lập tức nói đến: chẳng trách ta quãng thời gian trước nghe tổ trọng án người nói, tây khu trạm cảnh sát gặp điều tới một người hãn cảnh, làm nửa ngày hóa ra là ngươi a. Đúng rồi, lần trước Cửu Long thành trại sự, đa tạ. Nơi nào, lần trước ngươi một thân một mình đi Cửu Long thành trại cứu người, ta cũng chính là ở từ bên phụ trợ. Như thế nào nghe nói các ngươi người một nhà đi Canada du lịch mới vừa trở về không lâu, cảm giác làm sao? Đồng Nghị nghe vậy thở dài một tiếng, đen đủi, dọc theo đường đi không phải cướp máy bay, chính là cướp đoạt, khỏi nói, khỏe mạnh kỳ nghỉ xem như là phá hủy. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.